Chàng rể siêu cấp, chương 3129, sử dụng toàn lực chính là hung mãnh như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tạo ra một sức mạnh như thế, người ta hèn nhát cũng không dễ dàng, hai người các ngươi xác thực đáng bị mắng. Một tên mã đầu khác cũng gật đầu công kích. Nhìn như đang dạy dỗ Phong Cẩu và Dạ Kê, nhưng trên thực tế, trên mặt mấy người đều là dáng vẻ tươi cười, càng rõ ràng là đang cười nhạo Hàn Tam Thiên. Nghe một bang huynh đệ oán trách, Dạ Kê và Phong Cẩu cũng không tức giận, nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quay người đối mặt Hàn Tam Thiên, gật gật đầu. Đúng vậy, mới vừa rồi là hai ta không đúng, hai chúng ta sai rồi, một lần nữa được không? Advertisement, hắc hắc, không sai, một lần nữa, hai chúng ta dùng đầu cam đoan với người, lần này tuyệt đối không né tránh, nếu ai tránh thì... Chính là cái này, Phong Cẩu nói xong, duỗi ra ngón út, lời thề son sắt bảo đảm nói. Dạ Kê cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không phải là không còn tí sức lực nào chứ? Hay là không dám tới nữa rồi? Hàn Tam Thiên nhìn hai người một cái, không nói gì, nhưng năng lượng trong tay cũng đã vận khởi một lần nữa. Hai mắt hơi nhắm chặt, hàm răng có chút khẽ cắn, Thiên Hỏa Nguyệt Luân trong tay quấn quanh bên trên cánh tay phải, cho dù một quyền này còn chưa phát ra nhưng bốn phía Hàn Tam Thiên cũng đã bởi vì năng lượng nhảy lên mà xé rách không khí. Thanh Long và vài huynh đệ nhìn nhau một cái, trong mắt tuy là ý cười liên tục nhưng cũng không giấu được chấn động trong lòng. Tên ngốc trước mắt này, tuổi còn trẻ nhưng tuyệt đối không phải người lương thiện sức. Mạnh kinh khủng như vậy, cho dù là bọn hắn cũng phải thừa nhận là mạnh mạnh. Đến cực điểm, hai người các ngươi kẹp mông cho thật chặt, cẩn thận đừng phun ra ngoài. Hàn Tam Thiên lạnh giọng quát một tiếng, một giây sau, ngưng tụ nắm đấm sử dụng 8 phần lực đột nhiên đánh ra. Một quyền này, uy lực mạnh mẽ, ngay khi đánh ra trong nháy mắt mang theo quyền phong, thậm chí khiến cho cái bàn bên ngoài Hàn Tam Thiên mấy mét cuồng động, có những đồ vật như chén bát vỡ vụn tại chỗ, có thể suy ra nếu một quyền này đánh vào người sẽ tạo thành tổn thương kinh khủng bao nhiêu. Cho dù nó chỉ có 8 thành công lực nhưng đây chính là do Hàn Tam Thiên đánh. Ra, đừng nói là người bình thường, cho dù là cao thủ cảnh giới bát hoang, hoặc là tán tiên bất thế, chỉ sợ cũng không ai có tự tin hoàn toàn từ bỏ phòng thủ chờ đón. Cái này có khác gì muốn chết, nhưng Phong Cẩu và Dạ Kê trước mắt lại không nhúc nhích tí nào nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, thậm chí. Muốn chết, một quyền đánh qua theo một tiếng vang trầm, một quyền này tuyệt đối không đánh hất. Trúng đích, năng lượng vô cùng cường đại trong nháy. Mắt nổ tung, hai tên bị vây trong năng lượng của Hàn Tam Thiên gần như cũng bị hoàn toàn nuốt hết. Kim quang bạo phát bốn phía từ chỗ lâu các mà ra chiếu sáng toàn bộ bong thuyền, đồng thời, một đường lan tràn khiến cho hoang mạc một màu đen kịt cũng được thắp sáng một mảng lớn. Sức mạnh dũng mãnh, trừ bỏ kiến trúc cơ bản trong lầu các, những vật khác như lan can đương nhiên bay thẳng mà ra, người áo đen ở vị trí gần lầu các cũng như con diều bị đánh bay. Tên ngốc này, sử dụng toàn lực chính là hung mãnh như thế sao? Con mẹ nó tiểu tử này, nếu như không phải gặp chúng ta, cháu trai này gần như vô địch. Cách chương,